Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3646, chương 3646, không giống thời gian trận pháp. Bạch Vũ Triết tiến vào cái này thiên điện sau đó liền bị chấn kinh một chút. Không chỉ là bởi vì nơi này tất cả trận pháp ký hiệu tất cả đều là liên quan tới thời gian cùng không gian, mà lại xung quanh những bố trí kia ra trận pháp, so với Bạch Vũ Triết trình độ chỉ có hơn chứ không kém. Hắn vừa rồi cho rằng vạn pháp chí tôn tại trận pháp nhất đạo khẳng định là so ra kém chính mình. Hiện tại xem ra cũng không phải là dạng này a, tối thiểu nhất tại thời gian cùng không gian trên trận pháp mặt. Vạn pháp chí tôn là tuyệt đối vượt qua chính mình, chung quanh những thời giờ kia trôi qua, còn có thời gian đảo lưu loại hình trận pháp, mặc dù tại bên trong vùng không gian này không cách nào chân chính vận hành. Nhưng Bạch Vũ Triết có thể nhìn ra được, đúng vậy. Nơi này thời gian trận pháp không cách nào vận hành, bằng không, trốn ở thời gian đảo lưu trong trận pháp đi nghiên cứu tốt bao nhiêu. Còn có không gian trận pháp, mặc kệ là không gian truyền tống vẫn là không gian co lại thả. Đồng dạng vượt qua Bạch Vũ Triết, lúc này, Bạch Vũ Triết cũng có thể nhận định, ở đây, chỉ có đem hai loại trận pháp học được cao cấp nhất, mới có thể rời đi. Thế là, Bạch Vũ Triết bài trừ cái khác hết thảy tạp niệm, một lòng ở đây bắt đầu nghiên cứu hai loại trận pháp. Rất nhanh hắn liền phát hiện, nơi này thời gian cùng không gian trận pháp, cùng dĩ thiên trận pháp tập bên trong không giống. Không gian trận pháp ngược lại cũng dễ nói, các đại tông môn bao nhiêu đều sẽ một số, dù là những cái kia sẽ không trung đẳng tông môn. Bọn hắn cũng sẽ mời đại tông môn xuất thủ tại chính mình trụ sở trung thành lập một cái truyền tống trận, cái này chứng minh không gian trận pháp ở tại thần giới cũng không tính quá hiếm là. Nhưng là thời gian trận pháp, trước mắt sẽ tông môn quá ít, nói chỉ có một cái Tử Tiêu cung sẽ lời nói kia không đến mức. Nhiều ít vẫn là lưu truyền ra đi một số, nhưng tất cả sẽ thời gian trận pháp người. Tất cả đều xuất từ diễn thiên trận pháp tập, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Cho nên Bạch Vũ Triết phát hiện nơi này thời gian trận pháp cùng mình học không giống sau đó, cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng không giống không có việc gì. Dù sao đều là thời gian trận pháp, có thể làm được hai bên kết hợp. Một bên khác, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, còn có Cổ Thanh Vân cũng tại dựa theo vạn pháp chí tôn chỉ dẫn đến tìm kiếm bên trong cung điện. Này cơ duyên, khu cung điện này nhìn như thế lớn, trên thực tế kia thật chỉ là nhìn mà thôi, nội bộ chân chính không gian cũng không có lớn như vậy. Tối thiểu phải giảm bớt rơi một nửa trở lên, bọn hắn đã biết được, vạn pháp chí tôn trên thân tuyệt đại đa số bảo vật đều lấy ra bố trí tòa cung điện này trận pháp. Những vật này bọn hắn là mang không đi, mà nơi này mặt tất cả nguyên bản liền có những cái kia bảo vật cũng còn bị vạn pháp chí tôn dùng trận pháp bảo vệ lên. Muốn có được liền muốn thông qua khảo nghiệm của hắn. Bất quá nói tóm lại, nơi này rất nhiều nơi đều có chỉ dẫn, vạn pháp chí tôn cái này truyền thừa kỳ thật không cần bốc lên cái gì nguy hiểm. Dù sao hắn muốn truyền thừa của mình có người kế thừa, liền không thể làm quá nhiều yêu thiêu thân. Nơi này đã đủ quỷ dị, tiến đến cơ bản ra không được a. Hắn còn dày vò nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Hắn liền ước gì có người tiến đến kế thừa y bát của mình, sau đó còn có bản lĩnh ra đi đâu. Tại về thời gian khẳng định là rất khẩn trương, cho nên Cổ Thanh Vân ba người ngay lập tức tìm đến vạn pháp chí tôn nhìn thấy truyền thừa. Bọn hắn để ý nhất chính là cái này. Coi như vạn pháp chí tôn kiếm đạo truyền thừa tại chí tôn bên trong không tính đứng đầu nhất, nhưng hắn tối thiểu nhất so tất cả thiên thần cảnh đều mạnh hơn không ít. Kiếm đạo của hắn truyền thừa chỉ có một bức họa, mặt trên còn có mấy dòng chữ. Hắn tất cả kiếm chiêu, kiếm ý đều có thể trong này học được.